Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh phiêu phiêu một câu thật mạnh dừng ở Cố Dịch Đồng trong lòng, nàng tựa hồ đột nhiên minh bạch lúc ấy vì cái gì Hạ Lộc Xanh sẽ không hướng chính mình tác muốn bất cứ thứ gì, vì cái gì như vậy không có tồn tại cảm chính mình cho nên vì xa cách có lẽ là Hạ Lộc Xanh tự ti. Cố Dịch Đồng duỗi tay thăm hướng Hạ Lộc Xanh đôi mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Hạ Lộc Xanh hàng mi dài, Hạ Lộc Xanh không tránh, tùy ý Cố Dịch Đồng động tác. Thật lâu sau, Cố Dịch Đồng ngồi xổm xuống thân mình, cầm Hạ Lộc Xanh tay, một câu nghiêm túc nói. Lộc Xanh, ngươi không phải trói buộc, ngươi là Hạ A Di trên thế giới này kéo dài, là chúng ta bảo bối. Ngươi cũng sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào, hiện tại chiếu cố Lộc Xanh không phải liên lụy, chờ Lộc Xanh trở thành ưu tú đàn sen lô ra về sau, mang cho chúng ta tự hào ai đều không thể thay thế. Hạ Lộc Xanh trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, tay từ Cố Dịch Đồng trong tay rút ra, vốn dĩ bóng loáng trứng gà bị nàng moi gồ ghề lồi lõm. Hạ Lộc Xanh không nói một lời. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh cái dạng này, biết Hạ Lộc Xanh không có đem nàng lời nói nghe đi vào, không khỏi thở dài một hơi, là nàng quá nóng vội, mới ngắn ngủn một ngày liền muốn cho Hạ Lộc Xanh buông tâm phòng tiếp nhận chính mình. Hai người trầm mặc một lát, Cố Dịch Đồng thỏa hiệp một bước. Ta đây mặt khác cho ngươi tìm một chỗ hảo sao? Hạ Lộc Xanh cắn môi cúi đầu, trong tay trứng gà bị nàng nhét 4/8 nứt toái trên mặt đất, trầm mặc hồi lâu lúc sau, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết chính mình có chút khó xử Hạ Lộc Xanh. Đối Hạ Lộc Xanh tới nói, quen thuộc địa phương mới là an toàn, nàng đi một cái tân địa phương liền phải một lần nữa đi cảm giác tân địa phương hết thảy, phải dùng thật lâu đi thích ứng, muốn đi nhận thức xa lạ người, nếu gặp được người không hữu hảo, hai mắt của mình lại phải bị cười nhạo hoặc là đồng tình, nàng không thích thả thập phần bài xích. Nghĩ vậy chút Hạ Lộc Xanh trong lòng liền một trận bất an. Cố Dịch Đồng một lần nữa nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay. Người đi trước thử xem, nếu ngốc không vui, chúng ta liền không đi. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh rốt cuộc hòa hoãn một ít. Cố Dịch Đồng đem trong tay trứng gà thả lại khăn lông thượng, sau đó lôi kéo Hạ Lộc Xanh đứng lên, ra vẻ ghét bỏ. Đi thôi, đi buồng vệ sinh rửa tay, chiêu thức ấy trứng gà mặt cũng không chê dơ. Hạ Lộc Xanh, ta không phải cố ý. Cố Dịch Đồng ngậm cười nhìn trước mặt quẫn bách người ôn thanh nói. Ta cũng sẽ không trách ngươi, rửa sạch sẽ thì tốt rồi, coi như trước tiên hiểu biết một chút buồng vệ sinh. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng lôi kéo vào buồng vệ sinh, đi vào lúc sau Cố Dịch Đồng liền buông lỏng ra Hạ Lộc Xanh tay, làm nàng chính mình sờ soạng. Biết Cố Dịch Đồng liền ở bên cạnh, Hạ Lộc Xanh thập phần an tâm đi phía trước đi, thuận lợi tìm được rồi hồ nước, rửa sạch sẽ tay lúc sau dựa theo đường cũ phản trở về. Cố Dịch Đồng đem đạo manh trượng phóng tới Hạ Lộc Xanh trong tay. Đi trên giường, Hạ Lộc Xanh biết Cố Dịch Đồng là làm chính mình quen thuộc phòng bài trí vị trí, vì thế thuận theo dựa theo chính mình ký ức trở về đi. Lệnh Cố Dịch Đồng kinh hỉ chính là, Hạ Lộc Xanh một lần liền tìm tới rồi giường vị trí, còn đúng là phía trước Hạ Lộc Xanh ngồi vị trí. Cố Dịch Đồng tiến lên cổ vũ dường như xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu. Lộc Xanh giỏi quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh đẹp mi ninh lên, nàng ngẩng đầu nhìn phía Cố Dịch Đồng, vẻ mặt rối rắm chung mang theo ghét bỏ biểu tình, làm Cố Dịch Đồng tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không xong. Người, không rửa tay, sờ xong rồi trứng gà, hiện tại sờ ta đầu tóc. Rõ ràng biết Hạ Lộc Xanh nhìn không tới, trông lại chỉ là một động tác căn bản sẽ không đối diện thượng hai mắt của mình, nhưng Cố Dịch Đồng vẫn là cảm thấy Hạ Lộc Xanh tựa hồ ở cùng chính mình đối diện lên án chính mình hành vi. Cố Dịch Đồng nhẹ, ba, một tiếng, cười thu hồi tay. Hình như là như vậy, đúng rồi, ngươi hiện tại mới 16 tuổi, ma bà đậu hủ như thế nào sẽ làm ngươi đi làm? 2 năm trước Hạ Lộc Xanh mới 14 tuổi, không hề nghi ngờ lao động trẻ em. Hạ Lộc Xanh mờ mịt, 16 tuổi không thể đi kéo cầm sao? Ta đi ma bà đậu hủ là cho mụ mụ chữa bệnh, bác sĩ cho ta tìm địa phương, hắn nói lão bản hắn nhận thức, liền tính ta nhìn không tới cũng không quan hệ. Cố Dịch Đồng trong lòng có số, đại khái là Hạ A Di chủ trị y sư thấy Hạ Lộc Xanh đáng thương, cho nên cấp Hạ Lộc Xanh tìm một cái dung thân nơi. Hảo, ta đi nấu cơm, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhìn thời gian, đã buổi chiều 2 điểm, hai người đến bây giờ còn không có ăn cơm chưa? Nhìn Hạ Lộc Xanh nằm xuống lúc sau, Cố Dịch Đồng mới đi phòng bếp. Buổi tối, Cố Dịch Đồng đem bao cắt dịch tới rồi cách vách phòng ngủ phụ lúc sau, nằm ở trên giường bát thông tề điệp điện thoại. Bên kia thực mau truyền được, Tề Điệp cắn răng nói. Cố Dịch Đồng, ngươi tốt nhất có một hợp lý không tới đi làm lý do. Cố Dịch Đồng nói, đại điệp ta lãnh về nhà một cái hài tử. Lời nói mới ra khẩu, bên kia trong nháy mắt an tĩnh, Tề Điệp thanh âm thấp xuống. Là ngươi phía trước nói một cái A-di phó thác cho ngươi cái kia sao? Gọi là gì, cái gì xanh? Cố Dịch Đồng bổ sung, Hạ Lộc xanh, đúng đúng, chính là nàng nguyện ý đi nhà ngươi. Tề Điệp là Cố Dịch Đồng tốt nhất khuê mật, cũng là Cố Dịch Đồng cao trung kiêm đại học bạn cùng phòng, đối với Cố Dịch Đồng sự tình nhất rõ ràng. Cố Dịch Đồng đem hôm nay sự tình song song sách vở nói cho Tề Điệp. Tề Điệp nghe xong lúc sau tức giận nói. Được rồi, ta nghe minh bạch, còn không phải là làm này vị thành niên tiểu cô nương tới ta quán cà phê kéo cầm sao? Tới, làm nàng tới, liền tính ta quán cà phê bị người cử báo Cố Dùng vị thành niên, ta cũng tổ tông giống nhau cung phụng nàng, sẽ không làm nàng chịu khi dễ. Cố Dịch Đồng trong lòng ấm áp nói, cảm ơn, Tề Điệp ngạo kiều, hừ, một tiếng, bổn tiểu thư đây là có ý đồ, ta muốn bắt tiểu cô nương làm con tin. Người nếu căng không dậy nổi công ty làm ta bị ta ca chê cười, ta liền gờ yêu ta ết con tin. Tề Điệp là chính thức phú nhị đại, nhưng là lại không phải chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng phú nhị đại. Thân là một cái có lý tưởng có khát vọng tốt nghiệp thanh niên, Tề Điệp bằng vào mấy năm nay tồn xuống dưới tiểu kim khố, khai một nhà quán cà phê một tiệm nét cùng với một nhà tiệm uốn tóc. Thoạt nhìn không hề liên hệ ba loại ngành sản xuất, trên thực tế cũng có thể quán liên lên, Tề Điệp có tứ đại yêu thích uống cà phê, chơi game cùng với đổi kiểu tóc. Còn thừa một cái chính là ăn. Hiện tại nàng cùng Cố Dịch Đồng sở thành lập công ty liền cùng ăn có quan hệ, nhưng lại không phải khách sạn nhà ăn, mà là một nhà mỹ thực xã. Cái gọi là mỹ thực xã, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh liên tưởng cơ quan du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng phụ trách có một chương phát hiện mỹ thực miệng, sau đó ở bên trong đảm đương môi giới, căn cứ bất đồng khách hàng khẩu vị cùng với yêu cầu đề cử bất đồng nhà ăn khách sạn, nếu là công ty phát triển thuận lợi, các nàng ngón tay giữa dẫn khách hàng ăn biến ngũ hồ tứ hải, không chỉ có cực hạn với thành phố A, chỉ là các nàng công ty thành lập lúc đầu, mỹ thực xã rốt cuộc vẫn là bất đồng với cơ quan du lịch dễ dàng như vậy bị rộng khắp đại chúng tiếp thu, các nàng khởi bước cũng không dễ dàng, hiện tại cũng sẽ tiếp một ít thương nghiệp tính chất đơn từ, tỉ như vì nói sinh ý khách hàng an bài địa phương hẹn trước thời gian, điểm cơm rượu cũng sẽ an bài thỏa đáng, khách hàng đến lúc đó chỉ cần trả tiền liền hào. Vẫn là có không ít công ty thích ý loại này một con rồng phục vụ, rốt cuộc ước địa phương điểm cơm loại này chuyện nhỏ cũng sẽ thập phần tra tấn người, một chỗ đi nhiều khó tránh khỏi cảm thấy nị, đổi địa phương khác lại sợ không được như mong muốn. Chỉ là hiện tại các nàng công ty không có danh khí, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, Tề Điệp không muốn mượn dùng trong nhà, cũng không chịu từ bỏ, công ty ở vào giải rác nhận được đơn từ trạng thái. Cố Dịch Đồng khẽ cười một tiếng. Được rồi, thiếu bẩn, ta đi xem tiểu cô nương ngủ hạ không có. Cắt đứt điện thoại, Cố Dịch Đồng tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ chính, cửa phòng không có quan, đèn cũng không khai. Cố Dịch Đồng đem phòng khách đèn mở ra lúc sau, thấy được phòng ngủ chính bên trong Hạ Lộc Xanh. Lúc này Hạ Lộc Xanh ngồi ở trên giường chống chỗ tựa lưng, cuộn tròn thành một đoàn, nghe được phòng khách bật đèn thanh âm lúc sau ngẩng đầu lên. Cố Dịch Đồng nhíu mày tiến lên ngồi ở mép giường thượng, giơ tay sờ Hạ Lộc Xanh đầu. Như thế nào còn không ngủ? Hạ Lộc Xanh đôi tay vòng lấy đầu gối, đem đầu thấp đi xuống chôn ở trên đầu gối, run giọng nói. Ta một nằm xuống nhắm mắt lại, liền cảm thấy bị người đẩy ngã ở phòng trực ban, ta không dám đi sờ ta bên cạnh, ta sợ sờ đến người, nhưng ta càng sợ càng cảm thấy bên cạnh có người. Cố Dịch Đồng đau lòng nhìn Hạ Lộc Xanh, ngoan, sợ hãi như thế nào không kêu ta đâu. Hạ Lộc Xanh chôn đầu không nói lời nào. Về sau sợ hãi hoặc là yêu cầu hỗ trợ ta ở thời điểm ngươi liền kêu ta không ở thời điểm ngươi liền gọi điện thoại kêu ta tới, được không? Hạ Lộc Xanh mặc một lát, sau đó trầm mặc lắc đầu. Cố Dịch Đồng than nhẹ một hơi, hỏi, là cảm thấy sẽ cho ta thêm phiền toái sao? Hạ Lộc Xanh giật, sau đó gật đầu, dầu dĩ thanh âm từ đầu gối chỗ truyền đến. Ta không có lập trường kêu ngươi tới bồi ta, ngươi không nợ ta dựa vào cái gì thân phận, dựa vào cái gì tư cách làm ngươi tới chiếu cố ta? Ngươi không có nghĩa vụ chiếu cố ta không có tự tin đi phiền toái ngươi, cũng không nên phiền toái ngươi. Cuối cùng một câu thanh âm nhỏ đến Cố Dịch Đồng cơ hồ nghe không được. Tác giả có lời muốn nói, Tomitbo, dù cho thế gian nhậm ta chọn, ta lựa chọn vẫn là ngươi. Cách chương.